Y giúp Cửu tiểu thư chuyển đồ đạc. Tần Hoan chau mày, nhanh như vậy Tường thị đã thay đổi thái độ với nàng rồi à? Cách chương.